tôi không làm nũng đâu. Ai môn, chương 39, diễn xuất đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừa, ở bên này cá hề đã sắp xếp xong xuôi. Còn Giang Chu vẫn đang ở trong khu vực nguy hiểm. Không chút nào núng điều khiển hồng ma tước farm quái rừng. Khán giả trong phòng livestream thấy cậu như vậy đều sốt hết cả ruột. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Hào đang làm cái gì thế hả? Mắt cắm đã phát hiện ra thuần thú sư rồi sao còn không chạy đi? Chắc cậu ta không nghĩ rằng mình có thể cầm hồng ma tước sâu lâu được với thuần thú sư đâu chứ hả? Mẹ nó, cái tên Hào này đúng là tự cao tự đại quá rồi. Nếu trận này mà ST thì chắc chắn là lỗi của Hào. Hào sao vẫn còn ở rừng vậy hả trời? Quái rừng đẹp quá hay gì? Sao cứ đứng đấy mải mê farm thế? Mặc kệ khán giả có la ó thế nào, Giang Chu đang thi đấu đều không nghe thấy. Ngay khi cậu giải quyết xong con quái rừng trước mắt, thuần thú sư cưỡi sư tử lớn dắt sư tử bé đã bước vào phạm vi tầm nhìn của cậu. Thấy hồng ma tước ở phía trước, thuần thú sư sử dụng skill tăng tốc lao thẳng về phía cô nàng. Lúc này Giang Chu mới biến từ dạng loli thành một con chim sẻ đỏ bay đi. Chỉ có điều dạng chim sẻ của hồng ma tước tốc độ di chuyển cũng không nhanh lắm. Không thể nào cắt đuôi thuần thú sư được. Trong lúc cô nàng sắp bị đuổi kịp tới nơi, đột nhiên ngọn núi ầm ầm rung chuyển. Mặt đất trên hẻm núi lửa cháy bắt đầu rúng động. Quả nhiên giai đoạn núi lửa phun trào sắp tới rồi. Dung nham bắn tung tóe khắp nơi, tràn lan ra khắp hẻm núi lửa cháy. Vừa vặn lại có một dòng dung nham chảy hướng tới giao lộ đường dưới. Đám người trì diễn đang cố gắng tiến vào khu vực rừng trước khi bị dung nham chia cắt, nhưng lại bị cặp đôi đường dưới và Midlaner của GCT cản đường. Các thành viên ST đều gắng gượng đi vào trong rừng. Nhưng đám người GCT không hề chùn bước. Hai bên giằng co tới tận khi con đường duy nhất đã bị dung nham cắt đứt. Thuần thú sư và hồng ma tước bị nhốt trong khu vực rừng. Không có sự hỗ trợ của đồng đội cho tới lần tiếp theo núi lửa phun trào. Thấy cảnh tượng này, fan của ST trong phòng livestream càng thêm tuyệt vọng. Trong khi anti-fan bắt đầu bật mốt mỉa mai. Hu hu. Thuần thú sư sắp đuổi kịp hồng ma tước rồi. Tôi không dám xem nữa. 1v1, hồng ma tước có cửa thắng thuần thú sư hả? Thật sự không thể hiểu nổi tại sao huấn luyện viên lại cho Hào chơi hồng ma tước. Nếu đánh tướng sát thủ thì không phải là đã ăn được chắc rồi sao? Có cái lìn, Hào có giỏi đến đâu đi nữa. Hồng ma tước không có đồng đội theo kèm thì chỉ có phế. Trong mép hẻm núi lửa cháy, nếu chết trong khu vực phong tỏa thì cũng không về được nhà. Tôi có thể tưởng tượng được ra cảnh hồng ma tước bị thuần thú sư cho ăn hành tới bến rồi đấy. Hào đúng là đồ gà, giơ đầu ra cho người ta ăn. Xem ra Hào hết cứu nổi rồi. Vũ thần cố lên đi à. Thế nhưng đúng lúc này, hồng ma tước lại thực hiện một động tác mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Cô trực tiếp vỗ cánh bay thẳng về phía dung nham. Định làm cái gì đây? Biết mình kiểu gì cũng chết nên quyết không để team địch giết mà lao luôn vào dung nham tự sát hả? Không đúng, hồng ma tước chắc là sẽ không bị dung nham thiêu chết đâu nhỉ? Hào đang làm cái gì vậy? Rất nhanh sau đó khán giả đã hiểu được ý định của Giang Chu. Bởi vì hồng ma tước không hề bị dung nham cản đường. Cũng không bị dung thiêu chết. Cô bay thẳng qua dòng chảy dung nham. Nói cách khác, hồng ma tước trực tiếp vượt qua dòng dung nham bay xuống khu vực rừng gần đường dưới. Thoát khỏi khu vực phong tỏa. Đồng thời cũng khiến cho thuần thú sư bị bỏ lại một mình trong rừng biến thành một con cá trong chậu chân chính. Nhìn thấy kế sách thần kỳ này, tất cả mọi người trong phần bình luận đều sắp phát điên. Một loạt dấu hỏi chấm được gõ ra, hoặc là những câu cảm thán kinh ngạc kiểu, làm thế cũng được luôn hả? Thậm chí còn có người hỏi đây có phải là bug game hay không? ba bình luận viên cũng ăn cú sốc nặng, nhưng dù sao thì họ cũng là dân chuyên nghiệp, rất nhanh đã phản ứng kịp. Tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Trùng Trùng kích động ra hiệu cho đạo diễn hình ảnh mở mục giới thiệu kỹ năng của Hồng Ma Tước ra. Chúng ta đều biết rằng dạng chim sẻ của Hồng Ma Tước có thể vượt qua một số chướng ngại vật cụ thể trong bí cảnh Vĩnh Hằng. Trong tóm tắt, kỹ năng cũng đưa ra một số ví dụ về các địa hình mà cô có thể vượt qua. Chẳng hạn như sông ngòi, bụi cây, vậy nên là cũng có thể vượt qua cả dung nham. Tiểu Ni kêu lên đầy kinh ngạc. Wow, đúng là một kế sách quá sáng tạo. Nhân vật Hồng Ma Tước này không có nhiều cơ hội ra sân thi đấu lắm. Ngày thường mọi người cũng chỉ mang cô ấy đi chơi support hoặc là đi meet. Đây là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng màn trình diễn tuyệt vời của cô nàng này ở vị trí đi rừng đấy. Hao thực sự quá đỉnh. Hẳn là cậu ấy đã nghiên cứu rất nhiều về vị tướng Hồng Ma Tước này. Hiện tại GCT đang gặp nguy hiểm rồi. Thuần thú sư bị nhốt ở khu vực rừng dưới của ST. Mà bên này ST đã có Hồng Ma Tước gia nhập. Combat ở khu vực giao lộ đường dưới đã biến thành cục diện 4v3. Chúng ta cũng có thể thấy là Chỉ Sơn đang đuổi theo tới bên này rồi. A không nhìn hình ảnh trên màn hình phát sóng nói. Càng đáng sợ hơn chính là khoảng thời gian tiếp theo đây bên phía GCT sẽ rơi vào tình trạng không có jungler. Không biết liệu họ có thể chịu được áp lực trong lúc jungler nhà mình bị nhốt hay không? Đáp án cho câu hỏi này tới rất nhanh. Có thêm sự hỗ trợ của Hồng Ma Tước. Tốc độ di chuyển của song bài ST quả thực nhanh đến khiếp hồn. Phía GCT gần như không thể chống đỡ nổi. Trận combat tổng này thua cực kỳ nhanh. Hơn nữa còn thua hoàn toàn. Lấy không đổi ba. Thậm chí top laner lúc sau chạy tới chi viện cũng bị vượn quỷ của Chỉ Sơn quấn chặt lấy. Mất mạng dưới sự truy đuổi của ma pháp thiếu nữ với Hồng Ma Tước bám trên người. Không đổi ba trở thành không đổi bốn. GCT mất đi jungler nên trong khoảng thời gian kế tiếp, các laner đều không có chút cảm giác an toàn nào. Bọn họ thậm chí còn không dám đẩy lính lên. Bởi vì Hồng Ma Tước đang du hành khắp nơi. Có đôi lúc cô đi cùng ma pháp thiếu nữ cướp rừng GCT. Có lúc lại cùng tù nhân xiềng xích ganh đường dưới của GCT. Lại có khi cô đi cùng vượn quỷ tập kích top laner địch khi hắn đang đi lẻ về nhà. Lợi thế của ST mở rộng nhanh chóng trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và sớm chạm tới giới hạn khó có thể vượt qua. Chờ tới khi thuần thú sư thoát khỏi khu vực phong tỏa. Họ đã không còn cơ hội xoay chuyển cục diện nữa. Cuối cùng, ST giành được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Ha ha, thấy thế nào? Lúc đó tôi diễn xuất đỉnh lắm đúng không? Để đám người GCT dồn sức chặn đường tôi còn dùng đến mấy cái skill dịch chuyển đấy. Vừa vào đến phòng nghỉ ở hậu trường. Tranh Tử đã không nhịn được mà cười thành tiếng. Will giơ ngón tay cái với Tranh Tử. Diễn xuất quá đỉnh, Chỉ Sơn cười cười gật đầu. Cũng không thể trách GCT mắc mưu được. Có hai lần tôi còn tưởng Tranh Tử thật sự vọt vào trong rừng rồi đấy. Tranh Tử được mọi người khen ngợi thì rất là vui vẻ. Cậu ta xoay người đè tay lên vai Giang Chu. Có điều... giỏi nhất vẫn là bé Hao thông minh nhà mình. Bài này đúng là quá hay. Kha Viễn cảm thán. Anh là huấn luyện viên mà nhiều khi cũng phải bội phục đầu óc của Hao đấy. Mấy cái trò kỳ quái như thế này chẳng hiểu cậu đào được ở đâu ra. Cái này phải gọi là gậy ông đập lưng ông. Lần trước GCT đã để Midlaner diễn kịch làm tụi mình không để ý tới núi lửa phun trào rồi. Lần này cũng phải cho họ nếm thử mùi bị nhốt. Giang Chu kiêu ngạo vênh vênh cái mặt. Đây chính là chiến thuật cậu nghĩ ra ngay trước khi ván thứ ba bắt đầu. Lúc ấy, khi cậu nói rằng cậu muốn chọn bản đồ hẻm núi lửa cháy. Mọi người cũng không thể tưởng tượng nổi. Có điều, chiến lược sử dụng chính bản thân làm mồi nhử cá hề mắc cậu. Cậu rất tự tin rằng mình sẽ thành công. Đúng thế. khi ấy tụi tranh tử nhốn nháo ở khu vực giao lộ. Quả thực là bọn họ đã đoán được trước tình hình đó. Cũng chính là bọn họ cố ý thúc đẩy nó xảy ra. Hơn nữa để GCT không phát hiện được ra kế hoạch của họ. Trước đó Hồng Ma Tước của Giang Chu không hề sử dụng dạng chim sẻ bay qua dung nham một lần nào. Khiến cho thuần thú sư cảm thấy rằng mình thực sự có thể solo kill được Hồng Ma Tước ở trong khu rừng bị phong tỏa. Nếu như khi thuần thú sư đi vào rừng mà đồng đội của anh ta lựa chọn không chi viện, Giang Chu sẽ điều khiển Hồng Ma Tước chạy ra giao lộ. Rồi bốn người đè một sẽ lấy được mạng của thuần thú sư. Lựa chọn tốt nhất của thuần thú sư lúc đó sẽ là trực tiếp rút lui. Thế nhưng Giang Chu hiểu rõ cá hề. Nói chính xác thì tất cả jungler đều có sự tự tin vào bản thân giống như vậy. Một khi cơ hội tới thì sẽ tìm mọi cách để bắt lấy chứ không lùi bước. Quả nhiên cá hề cũng đã lựa chọn như vậy. Chắc chắn khi đó anh ta cho rằng mình sẽ giết được Hồng Ma Tước dễ như trở bàn tay. Vì vậy mà anh ta quên mất việc quan sát sự thay đổi của núi lửa. Đồng đội của anh ta cũng vì bận rộn cản đường các thành viên khác của ST mà không chú ý tới điểm này. Giống như lần trước cặp đôi đường dưới của ST bị nhốt ở trong khu vực phong tỏa. Thì lúc này đây, cá hề cũng được nếm thử mùi vị bị nhốt. Chỉ diễn bị biểu cảm đắc ý giạt rào của Giang Chu chọc tới ngứa ngáy trong lòng. Anh rất muốn đi tới ôm Giang Chu một cái để chúc mừng thắng lợi. Nhưng rồi khi bàn tay giơ lên vẫn đổi lại thành xoa đầu Giang Chu. Chỉ diễn mỉm cười khen ngợi. Chơi hay lắm, đúng lúc này có người gõ cửa phòng nghỉ. Một nhân viên công tác bước vào lễ phép hỏi. Quấy rầy mọi người rồi. Chúng ta có phần phỏng vấn sau trận đấu. Xin hỏi là thành viên nào sẽ lên à? An Nành nhìn mọi người. Cuối cùng nhìn về phía Giang Chu. Hao, cậu đi đi. Dạ, em à. Giang Chu liếc nhìn Chỉ Diễn. Không phải bình thường vẫn là đội trưởng lên sao? Chỉ Diễn giúp Giang Chu sửa lại cổ áo khoác. Hôm nay cậu chính là người có công lớn của đội. Cậu lên là phù hợp nhất. Giang Chu đi theo nhân viên công tác tới khu vực phỏng vấn. MC lập tức cầm micro đi tới. Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu, MC đã hỏi tới vấn đề chính. Trận đấu hôm nay chúng ta đã được chiêm ngưỡng tuyển thủ Hao sử dụng Hồng Ma Tước có những pha xử lý cực kỳ đáng kinh ngạc. Trong ấn tượng của tôi thì chắc hẳn bạn là tuyển thủ chuyên nghiệp đầu tiên sử dụng vị tướng này để đi rừng. Xin hỏi tại sao bạn lại nghĩ tới việc dùng nhân vật này à? Giang Chu rất ít khi được phỏng vấn. Đối diện với câu hỏi của MC vẫn còn có chút hồi hộp. Tôi cảm thấy kỹ năng của cô ấy khá là thích hợp để đánh rừng. Trong lúc huấn luyện có thử nghiệm một chút, thấy dùng được nên tôi dùng luôn. MC hỏi tiếp, tuyển thủ Hao sử dụng vị tướng này rất thành thạo. Xin hỏi là bạn đã luyện tập nhân vật này bao nhiêu lâu rồi à? Chắc là tầm một tháng. Sau trận thua trước GCT thì tôi bắt đầu nghiên cứu. Ui cha, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể luyện tập thành thạo được một tướng mới. Bạn thật sự quá giỏi. MC lại tiếp tục hỏi. Lần này chiến thắng GCT cũng có thể coi là báo thù thành công nhỉ? Bạn có điều gì muốn nói với mọi người không? Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho chúng tôi. Giang Chu nghĩ ngợi xong bổ sung thêm. Với cả là, hy vọng là cá hề không khóc nhé. Ha ha, được rồi. Chúng tôi cũng đều mong rằng cá hề sẽ không quá khổ tâm sau trận thua. MC nhịn cười, nói. Cuối cùng, có một câu hỏi không liên quan đến chuyện thi đấu. Tới từ phần bình luận của các fan của bạn. Rất nhiều fan yêu thích mái tóc hồng này của bạn. Họ cảm thấy bạn rất hợp với màu hồng. Mặc quần áo màu hồng nhất định cũng sẽ rất đẹp. Vậy nên không biết là bạn có thể mặc quần áo màu hồng vào một dịp nào đó để mọi người có cơ hội chiêm ngưỡng không nhỉ? Hết chương 39. Cách chương.